Chương 4. 1648 lạnh lùng. Đối đầu Mạc Liên cặp kia có chút nghi hoặc nhỏ mắt Phượng, Tiểu Mục lôi kéo hắn nói nhỏ một phen. Đêm trước tại Phượng Mục Lâm bên trong gặp được Thanh Thiên Môn môn đồ vết đao nam tử đám người kia chuyện, cùng Mạc Liên nói một lần. Nói đến những người kia vây công nàng, cuối cùng bị bọn họ phản sát lúc, Mạc Liên con ngươi cũng là theo chân trầm xuống. Thanh Thiên Môn người, thế mà còn chưa có chết tuyệt Thanh Thiên Môn phía sau cái thế lực này, giống như thiên vận lại có chút không giống, bọn họ Thanh Thiên Môn mấy lần hành động, phảng phất đều cùng thiên vận không có gì lớn liên hệ. Cái này Thanh Thiên Môn chuyện thích làm nhất, tựa hồ chính là vây giết Tiểu Mạc Than. Nàng rất rõ ràng, môn phái này người sau lưng, nhất định lại chính là nàng từ dưới tinh vực đến Thượng Ba Châu, từ tiền thế đến kiếp này, vẫn luôn nghĩ cách nhắm vào mình, vị kia đối thủ cũ. Các ngươi nói, bọn họ có thể hay không bởi vì Phượng Mục Lâm bên trong ám sát nhiệm vụ thất bại, đã toàn bộ di chuyển rời đi Kinh Hoa Yêu cái kia căn cứ địa rồi? Tiểu Mạc Than trầm giọng hỏi. Đào Hoa Tiên Tôn lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nói, ta cảm thấy, bọn họ sẽ tương kế tiểu kế lại hấu ngươi một cái. Tiểu gia hỏa là cái thông minh, cơ hồ là một điểm liền thông. Một đôi lãnh điện giống như con ngươi híp lại, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần lạnh lẽo ý. Sẽ như thế A Mạc liền cũng đi theo khẽ gật đầu, hẳn là. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, lập tức gật gật đầu, chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm xuất phát đi Kinh Hoa Yêu. Tiểu Mạc Than nhìn thái tử một chút, phụ hoàng đem ngươi gọi lên thư phòng, là bởi vì hôm nay phó tam sự tình. A Mạc thái tử lắc đầu, cũng không là là quốc sư bên kia xảy ra chút chuyện. Tiểu Mạc Than nghe vậy không khỏi điểm môi, đối vị quốc sư này đại nhân, nàng xưa nay không có gì quá lớn hảo cảm. Trên thực tế vị quốc sư này đại nhân, tuy rằng mặt ngoài không làm cái gì, nhưng cho người cái loại cảm giác này, có chút kỳ quái. Giống như bạn giống như địch, làm người thâm trầm vô cùng, mặt đơ khoe khoang coi như thông minh, nhưng từ đầu đến cuối ngược lại là từ nhìn không hiểu qua người này. Mạc Liên theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, thần sắc rất có vài phần bất đắc dĩ nói, việc này cùng ngươi có liên quan. Tiêu Mục nhíu mày. Quốc sư bị vong xuyên chi hải người của Long Gia cho giam cầm. Mạc Liên một mặt bất đắc dĩ nói, hắn đưa tin cho phụ hoàng, vong xuyên chi hải người của Long Gia, muốn gặp ngươi. Tiêu Mục trầm mặc một hồi, rồi nói sau. Mạc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn nhìn nhau nhìn, đồng thời từ tiểu gia hỏa đáy mắt nhìn ra một chút nhạt nhẽo đến cực điểm băng hàn lạnh lùng. Đúng, chính là lạnh lùng. Nhắc tới vong xuyên chi hải Long Gia, tiểu gia hỏa nội tâm không có quá lớn xúc động cùng gợn sóng. Thần sắc nhạt mẹo đến để người cảm thấy, có mấy phần đau lòng. Tiểu Kiều. Tiểu Mục thần sắc lãnh đạm nói, mẹ ta đã không có ở đây. Cái kia chịu vì gia tộc hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc nữ nhân ngu ngốc, cũng sớm đã chết rồi. Ta không phải nàng. Trong thanh âm của nàng lộ ra mấy phần đơn độc lạnh cùng hờ hững. Chí ít hiện tại, nàng cũng không có cái gì chuẩn bị tâm lý đi gặp người Long Gia. Huống chi, người Long Gia trừ quốc sư. Cùng nàng liên quan gì? Nàng Tiểu Mục là loại kia cho người ta triệu tức đến vung liền đi trừ quốc sư để nàng tiến đến nàng sẽ ba ba quá khứ nói đùa cái gì quốc sư lại có thể là nàng người nào. Nàng cũng không phải loại kia nát hảo tâm thánh mẫu, tùy tiện gặp được cái mèo mèo chó chó nhận uy hiếp nguy hiểm, ngay lập tức sẽ động lòng chắc ẩn. Nàng trầm mặc quay người đi ra ngoài. Mạc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn cũng là không nói thêm gì nữa, theo nàng cùng nhau hướng phía ngoại bước đi, trên nửa đường. Hai người lại nhìn nhau một chút.